Lược Thiên Ký, chương 156, vì sao lại tắt ngươi? Khóc chuyện audio.com, lại nói Phương Hành xem xong náo nhiệt, vừa cùng Kim Ô thảo luận bắt cóc người trong Ngọc Liễn là lòng ôm chí lớn hay là không biết tự lượng sức mình. Vừa hướng Tiềm Long Cốc bay đi, nhưng đi ngang qua Tê Hà Cốc, chợt nhớ tới Tiểu Man đã lâu không đến tìm mình, chắc là nàng bị Thanh Điểu trưởng lão giới nghiêm. Lúc này Thanh Điểu trưởng lão ở chủ phòng đại khách, chính mình cũng dễ dàng đi gặp Tiểu Man một lần, nghĩ vậy liền bay xuống nghênh ngang muốn vào Tê Hà Cốc. Nhưng còn chưa đến gần cốc khẩu, chợt thấy Tiểu Man từ nơi không xa thần sắc không vui đi tới. Ở bên người nàng, còn đi theo một thiếu niên 16-17 tuổi, không ngừng nói, Tiểu Man thoạt nhìn có chút không vui, cơ hồ chạy nhanh. Chẳng qua thiếu niên kia tốc độ cực nhanh, dễ dàng bám sát sau lưng nàng. Ngươi đừng làm phiền ta nữa. Ta không nói cho ngươi tên ta là gì đâu. Chọc ta nữa sẽ bảo thiếu gia đánh ngươi. Tiểu Man bị bức bách mà nóng nảy, ngừng lại hù dọa thiếu niên kia. Thiếu niên kia nở nụ cười, ôm hai cánh tay, ngạo nghễ nói, xem tu vi của ngươi, tựa hồ không giống hạ nhân. Bên trong Thanh Vân Tông lại có ai có thể làm thiếu gia của ngươi chứ? Nói cho ta biết thiếu gia của ngươi là ai? Ta tự đi tìm hắn, chứ nô tịch của ngươi. Tiểu Man tức giận vô cùng, vốn định nói tên Phương Hành ra, nhưng nghĩ lại, Phương Hành đã có kế hoạch chém giết Tiếu Kiếm Minh, lúc này không nên nhiều chuyện, liền không chịu nói nữa. Chẳng qua là nói, ta là Tê Hà Cốc đệ tử. Cẩn thận Linh Vân Sư tỷ tới trách tội ngươi. Thiếu niên kia cười lạnh nói. Linh Vân Sư tỷ sợ là cũng không gây phiền phức được cho ta. Nói thật cho ngươi biết. Ta là đệ tử thứ tư của Phụng Thiên Điện Vũ Kiệt. Cả tông môn trừ Thiếu Kiếm Minh Sư Huynh. Không ai quản được ta. Ngươi đừng vội nổi giận. Không phải là ta muốn bám lấy ngươi. Chỉ muốn hỏi tên của ngươi mà thôi. Ngươi nói cho ta biết. Ta sẽ đi ngay lập tức, tuyệt không nói nhiều một câu, ngươi xem coi thế nào, ngươi đẹp trai lắm sao, tại sao phải nói cho ngươi biết, Tiểu Man tức giậm chân, xoay người bỏ chạy, thiếu niên kia bỗng nhiên xoay người hình dạng vừa chuyển, ngăn ở trước người Tiểu Man, vươn hai cánh tay, cười nói, ta không đồng ý, ngươi có thể đi được không, Tiểu Man tức phát điên, bên này Phương Hành càng thêm nổi điên. Con mẹ nó, dám khi dễ nha hoàn của ta. Lão Kim, làm thịt hắn, chấm, Kim Ô vốn chính là kẻ chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cười to nói, dám khi dễ nha hoàn của ta. Làm thịt hắn, Phương Hành lập tức trợn trắng mắt. Nha hoàn của ta, cũng không phải là của ngươi. Kim Ô cũng bất kể. Hai cánh mở ra lướt tới. Mấy tháng này, nó cũng cố gắng tu luyện đại bằng nhất tộc bí pháp gấp bội. Hai cánh mở ra, chừng vạn quân lực, dung hòa vào phi hành, là tốc độ phi thường khủng khiếp rồi. Chỉ như vậy nhẹ nhẹ một cái nhất thời hóa thành một đạo kim quang. Thẳng hướng thiếu niên ngăn ở trước người Tiểu Man đụng tới. Thế như tia chớp, hàn lãnh như kiếm, thiếu niên kia đang tự dương dương đắc ý nhìn Tiểu Man. Lại bỗng nhiên cảm giác sau lưng kình phong đánh tới, cảm giác nguy cơ thoáng chốc dâng lên. Nhanh như tia chớp đâm vào mình, khó khăn lắm tránh né được hai móng của Kim Ô trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ngươi là người phương nào? Dám đánh lén ta ư? Chấm, thiếu niên này cũng là thiên kiêu của đạo môn, chưa từng gặp phải thiệt thòi như vậy. Lập tức tức giận kêu to, Phương Hành ngồi trên lưng Kim Ô, lạnh lùng cười một tiếng, cũng không để ý đến hắn, chẳng qua là hướng Tiểu Man đưa tay ra. Trong miệng mắng, nhà đầu chết tiệt, lừa ta câu dẫn tên mặt trắng nhỏ này sao? Tiểu Man nhìn thấy Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện, vừa mừng vừa sợ, dụi dụi mắt, mới xác định thật sự là hắn. Lập tức nhảy lên, nắm tay Phương Hành ngồi ở trên lưng Kim Ô cười nói. Ta không có, hắn làm sao đẹp bằng ngươi chứ? Thật tinh mắt, Phương Hành phá lên cười, cảm thấy Tiểu Man nói rất có lý. Bọn chuột nhắt đánh lén người, cút xuống cho ta, chấm, đột nhiên, một tiếng chợt quát tại phía dưới vang lên, sau đó một đạo nhân ảnh xông lên, kiếm quang hàn lãnh cuốn tới, Đương nhiên đó là Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, thì ra là thiếu niên phía dưới. Phương Hành trực tiếp đem Tiểu Man lôi kéo lên lưng Kim Ô, hai người nói cười yển yển. Không đem chính mình để vào trong mắt, lập tức trong cơn giận dữ, lao tới muốn một kiếm đem Phương Hành hù dọa ngã khỏi Kim Ô, con mẹ nó. Lại vẫn dám chủ động hướng ta xuất thủ ư, Phương Hành nhất thời giận. Ngũ chảo mở ra, Thanh Long Bích Diễm đao đã bay tới trong tay, cũng không thèm nhìn tới, tiện tay phách xuống. Ba, mấy tháng này, Phương Hành đã khổ luyện đại bằng kim dực quyết, lực lượng và tốc độ các loại phương diện tăng lên cũng thật lớn. Mặc dù chỉ là tiện tay phách xuống, nhưng lực lượng nặng làm sao, tựa như khuấy một cuộc phong vân, hô một tiếng trực tiếp phách đến trước người thiếu niên, người này nhất thời kinh hãi. Ngưng tụ kiếm chiêu không kịp phóng ra, đã hóa công làm thủ, ngăn ở trước ngực, ba, một đao kia vỗ vào trên thân kiếm trước ngực hắn, nhất thời đem thiếu niên này đánh bay ra ngoài xa hơn 10 trượng. Lúc rơi xuống đất thoáng cái đứng không vững, lảo đảo mấy bước, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó trượt đi ra ngoài thật xa, lúc này có không ít Thanh Vân Tông đệ tử ở Sơn Môn xem lễ xong. Chuẩn bị trở về cốc, một màn này nhất thời bị rất nhiều người cũng nhìn trong mắt. Rối rít vây tới đây, đứng ở đàng xa chỉ trỏ, xen lẫn không ít tiếng cười trộm. Ngươi, ngươi lại dám đánh lén ta. Chấm, thiếu niên này tức giận mặt đỏ bừng, cắn răng từ trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp cầm kiếm lao tới. Hắn cũng không tin người này thoạt nhìn so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi có thực lực một đao đem chính mình đánh bay. Chỉ cho là mình vừa rồi bởi vì tụ thế quá lâu. Người này ra bài không theo quy củ, một đao dẫn rối loạn kiếm thế của mình, lúc này mới đem chính mình đánh bay ra. Hết lần này tới lần khác hình dáng quẫn bách bị nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt. Trong lòng đã phát lên sát ý trên lưng Kim Ô, hình như là chân truyền thứ ba trong truyền thuyết A, không sai. Hẳn là hắn, làm sao cùng đệ tử Phụng Thiên Điện đối chiến thế? Ai biết, một người nổi danh ngông cuồng, một người là Phụng Thiên Điện đệ tử, có trò hay để nhìn rồi. Chúng Thanh Vân Tông đệ tử nghị luận xôn xao, nhưng không người nào đi lên khuyên can, dù sao hai người đang động thủ này. Thoạt nhìn không có một ai là dễ trêu. Hay à, còn có người điên cuồng hơn ta ư? Phương Hành thấy thiếu niên này nổi giận đùng đùng hướng chính mình lao đến. Trong bụng căm tức, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lại nghe người bên cạnh nói thiếu niên này là người của Phụng Thiên Điện. Lại là nghe nói Phụng Thiên Điện mọi người tu hành Thanh Vân Cửu Kiếm. Liền quyết định từ trên người hắn. Thâm nhập hiểu rõ một chút Thanh Vân Cửu Kiếm kiếm thế. Dứt khoát từ trên lưng Kim Ô nhảy xuống. Chỉ vận ba thành lực lượng. Cùng hắn chiến một chỗ. Siêu siêu, mấy tiếng nổ, kiếm quang cùng đao khí va chạm. Thanh thế bức người, thiếu niên này thấy đao khí của Phương Hành cũng không mạnh ngoài dự tính. Nhất thời trong bụng đại định, cho là mình vừa rồi suy đoán chính xác. Người này không hề lợi hại như trong tưởng tượng. Xuất thủ liền rất mạnh, hô to gọi nhỏ, Thanh Vân Cửu Kiếm liên tục không ngừng triển khai, các loại chiêu số tinh diệu cũng triển lộ ra ngoài, kiếm thế lúc như chi âm chi kỳ, lúc như mây xanh phiêu miều, lúc như vạn tượng biến ảo, thực sự huyền diệu, quả nhiên không hổ là chân truyền thứ ba A tuổi nhỏ như thế. Đã có thể cùng Phụng Thiên Điện đệ tử chiến lực lượng ngang nhau. Hắn dù sao đi theo Bạch Thiên Trượng trưởng lão tu hành. Có cái thực lực này cũng không có gì ngạc nhiên. Ta thấy vẫn là Phương Hành sư huynh mạnh hơn một chút. Phụng Thiên Điện đệ tử tu tập chính là Thanh Vân Cửu Kiếm. Phương Hành sư huynh lại là cầm trong tay một cây đại đao. Tùy ý tiến phát, cũng không kết cấu, có thể cùng Phụng Thiên Điện đệ tử chiến ngang tay. Cũng coi như bất phàm rồi. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhìn trận chiến này, nghị luận xôn xao, có chút người hiểu môn đạo ra vẻ cao thâm phân tích. Trận đánh nhau này đưa tới vô số người vây xem, lập tức kinh động Thanh Vân Tông giới luật ti hai người đệ tử. Ở thời khắc khách quý giá lâm, Thanh Vân Tông rất xem trọng giới luật, Hai đệ tử này nhìn thấy động thủ chính là Phương Hành cùng Phụng Thiên Điện đệ tử. Tự nghĩ bọn họ quản không được. Lập tức phi phù truyền tin. Mời một vị trưởng lão chấp trưởng giới luật ti. Trưởng lão kia cũng kinh hãi. Vội vội vàng vàng chạy tới. Nhưng vừa mới bắt gặp Phương Hành cùng Vũ Kiệt ác đấu một màn. Thật to gan, không biết Thanh Vân Tông có khách quý giá lâm sao? Lại dám tư đấu ở chỗ này. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Trưởng lão đi tới nơi đây. Lập tức quát chói tai. Tất cả đi theo ta. Vũ Kiệt thu hồi pháp kiếm. Oán hận nhìn Phương Hành một cái. Liền đi theo trưởng lão này. Phương Hành có chút bất đắc dĩ. Vốn định không để ý tới. Chuyển niệm một cái. Chính mình trước mắt còn phải dùng thân phận Thanh Vân Tông đệ tử. Vẫn không thể quá mức lớn lối. Cũng lười biếng thu đao. Đi theo trưởng lão này hướng giới luật ti đại điện phía sau Thanh Vân chủ phong đi tới. Tiến vào giới luật ti, trưởng lão này sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn Vũ Kiệt một cái, thấy trên người hắn nhiều vết thương, trong đôi mắt tức giận càng thêm nồng nặc, bỗng nhiên hướng Phương Hành quát lên, quỳ xuống cho ta, chấm, Phương Hành ngẩn ra, sau đó kêu lên, tại sao, trưởng lão này điềm nhiên nói. Ta bảo ngươi quỳ ngươi thì phải quỳ, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Phương Hành, cho dù ngươi sắp trở thành tông môn chân truyền thứ ba. Nhưng bây giờ còn không phải, ngươi vốn bị tông chủ phạt ở Tiềm Long Cốc bế quan. Nhưng dám chạy ra ngoài, chuyện này cũng thôi, lại vẫn cùng Phụng Thiên Điện đệ tử nổi lên xung đột. Trước mặt mọi người tư đấu, bảo ngươi quỳ, ngươi không phục sao? Phương Hành tự nhiên không chịu quỳ, cười lạnh nói, nếu không phải hắn chọc vào bằng hữu của ta, ta như thế nào lại cùng hắn tư đấu, ngươi không hỏi rõ ràng sao? Trưởng lão kia ánh mắt âm trí, lạnh giọng nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bằng hữu của ngươi nhìn dáng vẻ cũng không là vật gì tốt. Bằng không hắn tại sao không chọc người khác, lại chọc nàng, lời vừa nói ra, Phương Hành ánh mắt chợt lạnh xuống. Trưởng lão kia trong lòng cũng không biết ở suy nghĩ cái gì. Lạnh lạnh bức bách Phương Hành, quát lên, ngươi có quỳ hay không? Phương Hành im lặng không lên tiếng, từ từ tiến lên, nhích tới gần trưởng lão kia, đầu gối hơi cong, trưởng lão này cho là Phương Hành khuất phục rồi. Trong bụng không chỉ có chút đắc ý cảm thấy này người tông nổi danh tiểu sát tinh. Chưa chắc đáng sợ như người khác nói. Có lẽ ở bình thường trong hàng đệ tử xưng vương xưng bá. Nhưng tại trước mặt trưởng lão như mình, còn là hoàn toàn không đáng gì. Chẳng qua là, ngay cả hắn không cũng nghĩ đến. Phương Hành im lặng không lên tiếng tới gần. Bỗng nhiên bạo phát lên. Một cái tát tát vào trên mặt của hắn. Trưởng lão này kinh hãi. Theo bản năng kêu lên. Ngươi làm gì? Phương Hành điềm nhiên nói. Chính là muốn hỏi ngươi một chút. Thanh Vân Tông lớn như vậy, tại sao ta không tát người khác, hết lần này tới lần khác tát ngươi, cách chương.